Lưỡng thế song phùng. Chương 64, 64, hôn lễ hoàng gia tại vương quốc Kutu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn phòng yên tĩnh, ánh mắt của mọi người đều tập trung lại, dần dần tập trung vào Khải Thần. Cảm nhận được ánh mắt của công chúa Orimond trước mặt, Khải Thần không khỏi im lặng. Anh ngồi đó im lặng hồi lâu. Im lặng hồi lâu cuối cùng cũng lên tiếng. Giống như một điều gì đó. Điều này quá xa vời đối với tôi và tôi chưa bao giờ nghĩ rằng đây là điều có thể dễ dàng chứng minh. Anh nhẹ giọng nói. Phá vỡ sự im lặng. Thực sự, tôi thích cảm giác khi ở bên cô Koshima. Trước đây, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nhớ sự hiện diện của một ai đó và sự hiện diện của mình nhiều đến thế. Trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc lấy vợ. Nhưng bây giờ, Khải Thần ngẩng đầu, nghiêm túc nói. Nếu người đó là công chúa Koshima, tôi nghĩ ta bằng lòng tiếp nhận. Tôi sẵn sàng cùng cô ấy cùng nhau bước qua cuộc đời này. Sẵn sàng chăm sóc tất cả những gì cô ấy có. Dù nghèo khó hay giàu sang, sức khỏe hay bệnh tật, lúc thuận lợi hay khó khăn, tôi sẽ không bao giờ rời xa cô ấy. Những lời nói bình tĩnh lần lượt rơi xuống. Giọng nói tuy bình tĩnh nhưng sự kiên quyết ẩn chứa trong giọng nói đó. Ai cũng có thể cảm nhận được. Đứng ở đó, lặng lẽ nghe những lời này. Orimond không khỏi cảm động. Giờ phút này cô không khỏi cảm động. Dù giàu hay nghèo, khỏe mạnh hay bệnh tật, anh sẽ không bao giờ rời xa. Cô đứng đó, nhìn Khải Thần, khuôn mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt kiên định. Trong lòng không khỏi cảm động. Nếu những lời tương tự được người khác nói ra, cô sẽ cảm động. Nhưng theo bản năng cô cũng sẽ nghi ngờ tính chân thực trong lời nói đó. Mặc dù thật dễ dàng để lập một lời thề chắc chắn, nhưng việc giữ nó suốt cuộc đời là điều vô cùng khó khăn. Nếu có ai khác nói điều này, cô ta sẽ cảm động trước cảm xúc chứa đựng trong lời thề nhưng sẽ nghi ngờ sự thật của nó. Bởi công chúa Orimond rất đa nghi. Nhưng nếu hiệp sĩ trước mặt là Kellyn, cô không khỏi nhìn Khải Thần. Trong đầu nhớ lại quá khứ của anh ấy. Dưới ánh đèn mờ nhạt, Khải Thần ngồi một mình ở đó. Dáng vẻ cao gầy, thẳng tắp như thế. Khuôn mặt tuấn tú nhìn đặc biệt hấp dẫn. Trong mắt hiện lên sự kiên quyết thầm lặng. Khó có thể chịu đựng được. Tôi không khỏi có cảm giác của sự kết án. So với vẻ ngoài gần như hoàn hảo của anh, trải nghiệm trong quá khứ của anh cũng gần như hoàn hảo. Lòng tốt, sự chính trực, sự rộng lượng, sức mạnh, sự siêng năng, trí tuệ, sự quyết tâm, những tính từ đẹp đẽ như vậy không hề cường điệu khi áp dụng cho chàng hiệp sĩ trước mặt. Có lẽ anh ấy thực sự có thể làm được những gì anh ấy vừa nói. Orimond không khỏi bật cười, cảm thấy mừng cho Koshima. Cô không biết tại sao, rõ ràng là chuyện đáng vui mừng, nhưng không hiểu sao cô lại có chút ghen tị. Tại sao một người đàn ông ưu tú như anh lại đi yêu người khác? Ý nghĩ này không thể giải thích được hiện lên trong đầu cô. Cô cảm thấy ghen tị với công chúa Koshima một cách khó hiểu. Nhưng ở phía bên kia, tâm trạng của nàng Koshima lại hoàn toàn trái ngược. Nhìn chị gái cùng hiệp sĩ Kellyn trong phòng, lại nghe lời nói vừa rồi của anh, Koshima gần như nhảy dựng lên, cả khuôn mặt tràn đầy vui sướng y gờ cùng hưng phấn. Đúng như dự đoán, anh ấy cũng thích tôi. Công chúa Koshima nhìn Khải Thần đang ngồi thẳng trong nhà, dáng người cao lớn thẳng tắp, trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn. Trên thực tế, nếu như người hầu ở một bên không ngăn cản cô, có lẽ lúc này cô cũng không nhịn được mà xông vào. Trực tiếp lao vào trong vòng tay của Khải Thần. Thôi được, trong phòng, nghe câu trả lời của Khải Thần. Công chúa Orimond trầm mặc hồi lâu. Sau đó tiếp tục nói. Cười nói, đã như vậy, không có vấn đề, trở về chuẩn bị đồ đạc đi. Cô bình tĩnh nói, mấy ngày nữa, giấy chấp nhận của tôi sẽ được cấp và gửi đến nơi ở của anh. Gần đến lúc chuẩn bị cho hôn lễ với công chúa Koshima rồi. Cô nói một cách bình tĩnh, nói bằng những lời không còn chỗ cho sự nghi ngờ. Nhìn Orimond, Khải Thần ngẩng đầu, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lại không nói, chỉ im lặng gật đầu. Vâng, nói xong, Oriman không nói thêm gì nữa, trực tiếp xua tay ra hiệu cho Khải Thần rời đi, rảo bước theo con đường dài tăm tắp. Khải Thần chậm rãi đi về phía bên ngoài. Chẳng bao lâu sau, anh đã bước ra đến ngoài cổng và đi về phía xe ngựa của mình. Thưa ngài, ngài có muốn lên xe luôn không? Ở trước mặt anh, người phu ngựa nhẹ giọng nhìn Khải Thần hỏi. Khải Thần gật đầu, đang định nói, nhưng cậu ấy có cảm giác được điều gì đó, rồi chậm rãi quay người lại. Anh quay lại và nhìn quanh một góc. Trong góc có một cô gái mặc váy dài, ăn mặc rất đẹp. Nhìn cô ở đó, khuôn mặt thanh tú tràn ngập nụ cười. Nhìn thấy Khải Thần nhìn về phía này, nàng hưng phấn vẫy tay, hướng Khải Thần mỉm cười. Khải Thần cũng vẫy tay, cười đáp lại. Hai người nhìn nhau hồi lâu, đứng ở đây rất lâu, mãi cho đến khi có tiếng ồn ào từ thế giới bên ngoài. Khải Thần mới như tỉnh lại, nhìn Cosima, anh mỉm cười xin lỗi rồi lên xe ngựa bắt đầu lên đường về nhà. Công chúa Điện Hạ, đã đến lúc phải quay về. Nhìn cỗ xe ngựa dần dần biến mất nơi xa, đứng trước mặt công chúa Cosima, người hầu nói, được. Công chúa Cosima có chút không muốn rời đi. Cô chỉ nhìn cỗ xe ngựa khuất dần phía xa rồi cuối cùng gật đầu. Đi nào. Trên đường trở về, ngồi trên xe ngựa, Khải Thần im lặng suy nghĩ. Sau chuyện xảy ra ngày hôm nay, chuyện của công chúa Cosima chắc chắn đã được giải quyết. Với tư cách là công chúa Oriman, vì cô ấy đã lên tiếng nên chuyện này sẽ không có vấn đề gì. Đối với Khải Thần mà nói, cưới công chúa Cosima chỉ là bước đầu tiên. Đối với anh ta, điều quan trọng nhất tiếp theo là sử dụng danh nghĩa của công chúa để thu được lợi ích. Sau khi cưới công chúa Cosima, ta sẽ tương đương với một thành viên của hoàng tộc Kutu. Và cũng tương đương với người thân cận nhất với Oriman. Ngồi trong xe ngựa, Khải Thần im lặng suy nghĩ. Với thân phận này, ta hẳn là có thể tìm được lãnh thổ của riêng mình. Có lẽ việc trở nên giàu có nhất không có khả năng. Nhưng một mảnh đất gần phương Bắc, giáp sa mạc hẳn là không thành vấn đề. Cosima là công chúa thứ ba của vương quốc Kutu và là em gái cùng cha khác mẹ của Oriman, người mà cô có mối quan hệ thân thiết nhất. Sau khi Khải Thần kết hôn với công chúa Cosima, dù muốn hay không, anh ta đương nhiên sẽ được phân về phe của công chúa Oriman. Về phần Khải Thần, chị vợ của anh ta, công chúa Oriman có lẽ sẽ sử dụng các mối quan hệ và quyền lực của mình để tìm một nơi tốt cho Khải Thần. Đây không chỉ là việc Khải Thần đi giúp đỡ cho nàng ta, mà còn là giúp chính mình. Theo quy tắc đã được thiết lập ở thời đại này, sau khi kết hôn với Cosima, Khải Thần đã trở thành thành viên trong phe phái của cô và là một trong những người đi theo thân cận của Oriman. Khải Thần càng mạnh thì càng có thể giúp cô ta nhiều hơn. Ngay cả vì lý do này, Oriman chắc chắn sẽ sắp xếp Khải Thần đến một nơi quan trọng nào đó. Đặc biệt là sau khi anh ấy thể hiện được khả năng của mình. Hơn nữa nếu cô ấy thích, Oriman còn có quyền cướp Khải Thần từ tay công chúa Cosima mà không ai có thể ngăn cản được. Tại thế giới cổ đại có những nguyên tắc cổ xưa lạ lùng như vậy đã diễn ra. Mục đích chính đều là việc hôn nhân lợi ích, mang tầm vóc chính trị hơn là tình yêu đôi lứa. Cách chương.